Nhất kiếp tân sinh, chương 4, gặp lại phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời âm u, một ngày không có nắng, Kỳ Phong bị thương hơn nửa tháng mới lành hẳn. Hôm qua Kỳ Trúc Sơn và Nguyệt Sư Tỷ tới thăm hắn. Kỳ Trúc Sơn thì cố tỏ ra bình thường, nhưng Như Nguyệt thì trong mắt toát ra vẻ lo lắng và bất an. Kỳ Phong hắn cũng rất không hiểu vì sao lại kỳ quặc như thế. Nên khi ra hỏi hắn đã bình phục chưa thì hắn cố giấu giếm nói rằng chưa. Tại vì hắn cũng không biết mình có điều khiển được chân khí của bộ thân thể này hay không nên hắn phải tự mình kiểm nghiệm. Và hôm nay là một ngày hắn rất là mong chờ. Bởi vì sau khi lành lặn thì hắn có thể trải nghiệm những thứ mà hắn mơ ước trước lúc xuyên qua. Hắn ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây trong đình viện, trong đầu nhớ lại cách vận công của Huyền Vân Quyết, nhưng hắn vận công mãi cũng chẳng có một tia chân khí nào thoát ra. Hắn cũng không nản lòng mà cứ dựa theo ký ức mà vận công. Sau nửa ngày cố gắng hắn bắt đầu nghi ngờ, rồi hắn dùng thần thức dò xét đan điền và hắn đã biết sự thật. Khuôn mặt trắng bệnh hắn thất thần dựa vào gốc cây, hắn thì thào nói. Lão Tặc Thiên, ngươi đem ta tới nơi đây để làm phế vật hả? Kỳ Phong như người mất hồn. Hắn suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về những tháng ngày gian khổ mưu sinh ở địa cầu, suy nghĩ về cha mẹ và em trai của hắn. Rồi đột nhiên hắn nhảy dựng lên, đấm một cú để trút giận vào gốc cây. Rầm, rắc, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, nhưng không một giọt huyết dịch nào rơi trên đất, huyết dịch của hắn chảy ra bị một chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ hút không chừa một giọt nào. Chiếc nhẫn hấp thu được máu huyết hắn thì từ từ rực sáng lên. Kỳ Phong tính dùng cánh tay lành lặn còn lại đánh cho phế luôn thì bị ánh sáng tỏa ra từ chiếc nhẫn làm cho bất ngờ. Cơn ủy khuất trong nội tâm dần tiêu tan, hắn chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ của hắn. Chiếc nhẫn này có màu đen tuyền. Chất liệu không rõ, trên nhẫn khắc rất nhiều đồ án phức tạp, nhìn rất cũ kỹ nhưng chế tác lại rất tinh xảo đẹp mắt, và chiếc nhẫn đang hút lấy máu huyết của hắn. Khi hắn đang quan sát thì chiếc nhẫn tỏa ra quang mang chói lóa. Theo bản năng, hắn nhắm mắt lại, và khi mở mắt ra hắn thấy cảnh vật xung quanh mình đã thay đổi. Đây là một nơi lạ lẫm, bầu trời trong xanh nhưng không có nhật nguyệt soi sáng. Nơi đây có một thác nước cuồn cuộn chảy xuôi xuống hồ, trong hồ có thủy ngư xinh đẹp tung tăng bơi. Và nơi hắn đang đứng là một thủy cư xa hoa đẹp mắt được xây giữa lòng hồ. Ở giữa thủy cư đặt một cái bồ đoàn dùng để ngồi tu luyện. Bên phải có một bàn đá và hai cái ghế gỗ được phủ lên một miếng da thú êm mượt. Trên bàn có ấm trà làm bằng ngọc đang tỏa khói nghi ngút, hương thơm thanh ngát lan tỏa làm người thư giãn tâm thần. Quang cảnh nơi đây tạo cho người ta cảm giác rất hài hòa và thoải mái. Khi hắn đang ngẩn người quan sát thì một giọng nói trầm thấp vang lên. Giọng nói này cực kỳ thân thiết và quen thuộc. Phong Nhi, tu vi con bị phế rồi sao? Là do ai phế bỏ con? Kỳ Phong kinh ngạc quay sang nhìn thân ảnh vị trung niên anh Tuấn đang tiến về phía hắn. Hắn run run hỏi, là cha sao? Thân ảnh vĩ ngạn kia mỉm cười nói với hắn, vẫn còn nhớ mặt phụ thân sao? Phong Nhi thật ngoan, thời gian trôi qua cũng nhanh thật, con cũng lớn rồi. Phong Nhi lớn lên rất giống mẫu thân nha, chỉ khác biệt là cặp chân mày của con thôi, cặp chân mày này chính là con thừa hưởng từ phụ thân, nó tràn ngập ngạo khí của một cường giả quát tháo phong vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết con có nhiều điều thắc mắc nên con ngồi xuống đi uống tách trà rồi chúng ta từ từ tâm sự. Kỳ Phong vâng dạ rồi cũng ngồi xuống, phụ thân của Kỳ Phong tay bấm pháp quyết, rồi một đoàn ánh sáng nhu hòa thoát ra từ cánh tay hắn bay về phía người Kỳ Phong. Sau khi bị đoàn ánh sáng bao trùm thì Kỳ Phong như được thoát biến. Cả người hắn sinh cơ bừng bừng, cánh tay gãy xương cũng lành lặn và không để lại một vết sẹo. Đây là Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, là công pháp phụ trợ thiên về trị thương cứu mệnh. Chỉ cần linh hồn chưa tan thì vẫn có thể một hơi cứu sống được. Nhưng mà cũng tùy vào tu vi mà có năng lực cứu mệnh tương xứng. Cha hắn quảng cáo xong thì rót cho hắn tách trà rồi trầm giọng hỏi hắn. Bây giờ con hãy kể lại mọi chuyện cho ta nghe xem nào. Kỳ Phong kinh ngạc nhưng cố gắng bình ổn cảm xúc rồi kể lại cho phụ thân nghe. Do hài nhi lén một mình trốn vào Ám Nguyệt Sâm Lâm tìm yêu thú để luyện đao. Nên con mới gặp phải ám sát như vậy. Theo như gia gia điều tra thì rất có thể là người của âm dương môn ám sát con. Phụ thân, người là võ thần, người có cách nào giúp con khôi phục lại tu vi không? Nói xong Kỳ Phong nhìn phụ thân hắn bằng ánh mắt vô cùng kỳ vọng. Phụ thân hắn mỉm cười nói, ta xem ra sắp có biến thiên rồi. Tên tiểu tử ngươi cũng đừng giả bộ đáng thương với ta làm gì. Ta là cha ngươi đương nhiên sẽ giúp ngươi rồi. Nhưng Xuân Phong Hóa Vũ có thể cứu mệnh nhưng không thể tạo ra đan điền cho ngươi được. Đan điền ngươi vỡ tan tương đương với đạo cơ cả đời ngươi cô đọng ra bị hủy toàn bộ. chỉ khi ngươi đạt tới thần giai thì mới có thể không cần đan điền, bởi đan điền đã ngưng tụ thành thần cách nên đan điền cũng không còn nữa. Khi đã ngưng tụ ra thần cách thì thân thể toái phá cũng có thể trọng sinh. Bởi vì đạo cơ đã lạc ấn vào thần cách nên thần cách bất phá thì thần giai bất tử. Ngươi là võ vương đỉnh phong, bị hủy đan điền thì không thể nào khôi phục lại đan điền được. Chỉ có đoạt xá một thân thể mới thì ngươi mới tu luyện lại được. Nhưng mà đoạt xá là chuyện tình nghịch thiên, tu luyện giả cả đời chỉ đoạt xá được một lần, chỉ có hạng người vô cùng nghịch thiên thì mới có thể đoạt xá lần hai. Đoạt xá thân thể mới sẽ làm linh hồn ngươi bị hao tổn, bởi linh hồn ngươi không tương thích với thân thể mới. Mà linh hồn là thứ cực kỳ quan trọng, nếu tổn hại nhẹ thì giảm ngộ tính, nặng thì sẽ biến thành ngu si. Mà ngươi là thần giai chi tử, huyết mạch thần giai tôn quý, làm sao có thể là thân thể phàm nhân được. Cha hắn ôn tồn giảng dạy cho hắn nghe, Kỳ Phong nghe xong thì khuôn mặt khổ sáp nói, vậy chẳng lẽ hài nhi cả đời phải làm một phế vật có huyết mạch thần giai sao? Theo như lý thuyết là vậy, nhưng cũng không phải là không có cách, nếu ta để ngươi đoạt xá rồi đem huyết thống thần giai đánh vào cơ thể mới của ngươi thì ngươi vẫn là thần giai chi tử thôi. Nhưng để ngươi đoạt xá thì ngươi mãi mãi chỉ dừng lại ở thánh giai mà thôi. Đây cũng là thủ đoạn cuối cùng của thần giai rồi. Nhưng ngươi cũng rất may mắn vì làm nhi tử của ta. Ta còn một cách khác, không cần đoạt xá nhưng vẫn có thể tu luyện, thậm chí ngươi sẽ còn mạnh mẽ hơn lúc trước nữa. Kỳ Phong nghe cha hắn nói là còn thủ đoạn cuối cùng thì hai mắt sáng lên. Kỳ Phong cảm thấy bộ túi da này của hắn vô cùng tốt, rất tuấn mỹ và thon thả. Hắn cũng không hề muốn đổi một bộ thân thể thiếu mỹ cảm và xa lạ nên hắn khao khát nói. Cha có cách khác sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần phải đoạt xá đúng không? Vốn dĩ đây chính là kiếp nạn của nhân tộc ta. Nhưng ta bỏ ra đại giới trấn áp. Ta là thần giai nên cũng vô pháp tiêu thụ vật này nên tiện nghi cho ngươi vậy. Phong Nhi, đây chính là thứ quý giá nhất mà phụ thân để dành cho ngươi. Đây là cơ duyên để ngươi có thể đứng dậy sau vấp ngã, có thể để ngươi tiếu ngạo phong vân vô địch một đời. Nhưng bí pháp mà phụ thân sắp thi triển cho ngươi phàm nhân không thể chống đỡ nổi. Ngủ đi, khi ngươi mở mắt ra thì đó chính là lúc vận mệnh của ngươi bắt đầu. Phụ thân hắn nói xong thì đưa hắn một viên đan màu lam vô cùng đẹp mắt. Hắn cũng không do dự mà nuốt xuống, lập tức hắn lâm vào giấc ngủ say. Còn vị trung niên tuấn mỹ kia và cũng là cha của Kỳ Phong thì sắc mặt nghiêm túc. Hắn kết ấn rồi huy thủ trưởng vào hư không, hắn lôi ra một vòng xoáy màu đen như mực, vòng xoáy tỏa ra khí tức vô cùng cường đại. Hắn thì thào nói, ma thần chi tử, nếu không phải Kỳ Thương Thiên ta bóp ngươi từ trong trứng nước thì cả thiên khung này đã thuộc về ma tộc các ngươi rồi. Ta cố kéo hơi tàn chính là vì để lại người kế tục cho ta. Này cũng do duyên phận ý trời nên ta đem đan điền của ngươi ghép vào người con ta. Tạo ra một cái vạn cổ vô địch thiên tài để đưa nhân tộc ta tới đỉnh cao huy hoàng. Ngươi cũng được thơm lây rồi. Cách chương.